Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 425, UTT. 8/5, thu đặt mua. Phương Nguyệt lúc ấy chỉ muốn giết người. Đem những xúc sinh này giết chết. Rốt cuộc Cổ Nguyệt thôn. Kia là bị quỷ dị tập kích. Ngoại tộc tranh chấp, đấu tranh tàn khốc, là có thể hiểu được. Nhưng dạ tặc diệt thôn. Thật là táng tận thiên lương. Làm lấy so quỷ dị còn tàn nhẫn sự tình. Trở lại đao lão đại những thi thể. Phương Nguyệt đang muốn cúi đầu đi cắt đầu. Bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn còn không sờ thi thể đâu. Tìm tòi xuống. Phương Nguyệt ngoài ý muốn từ đao lão đại trên thân. Lấy ra một bản bí tịch. Kinh ngạc. Còn có loại chuyện tốt này. Cẩn thận hướng bí tịch nhìn lại. Cửu chuyển liên hoàn đao. Không trọn vẹn, cửu chuyển liên hoàn đao. Đây không phải là liền là đao lão đại dùng đao pháp. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Nhanh chóng lật ra cái hoàn chỉnh. Chờ đợi lấy học hội kỹ năng. Sau đó, hắn phát hiện rát ở. Bí tịch không có tan làm ánh sáng trắng tin tức. Mà hắn cũng không có học hội bộ này đao pháp. Đây là tình huống như thế nào? Phương Nguyệt trong lòng phiền muộn. Lại từ đầu đúng chỗ nhìn một lần. Phát hiện vẫn là không học hội đao pháp. Hắn đành phải thu hồi đao pháp bí tịch. Thanh đao lão đại đầu bao hết dưới. Liền trở về Hàn đại nhân kia. Hàn đại nhân, ngươi xem xuống cái này đao pháp bí tịch. Phương Nguyệt đem cửu chuyển liên hoàn đao bí tịch đưa. Tới, vì cái gì ta học không được a? Ngoặc kép, bởi vì đây không phải loại kia kế thừa loại bí tịch. Đơn thuần là quan sát loại bí tịch. Ngươi chỉ có thể nhìn. Sau đó mình luyện, a cái này, Phương Nguyệt phiền muộn, hắn còn giống như không bắt đầu từ số không học qua một môn võ học. Hiện tại để hắn giống như những người khác, chậm rãi tu luyện đao pháp, cuối cùng học hội, Phương Nguyệt cảm giác tốt lãng phí thời gian a, mà lại từ đao lão đại sử dụng hiệu quả đến xem. Giống như cũng không rất mạnh, mặc dù so với mình tinh hỏa đao pháp khẳng định phải lợi hại chính là... Đây là tiên thiên võ kỹ. Bất quá là không trọn vẹn. Chỉ có 3 chiêu đầu võ kỹ. Hậu thiên cảnh đều có thể học. Người muốn học, chờ nghiên cứu một chút về sau. Sẽ dạy cho ngươi. Cái gì? Còn có loại chuyện tốt này. Hàn đại nhân thiên hạ đệ nhất. Phương Nguyệt lập tức kích động hô. Hàn đại nhân khó được lộ ra ý cười. Được rồi, bí tịch ngươi thả vũ vũ kia. Ta để nàng có rảnh liền cho ta xem một chút. Nghiên cứu tốt ta lại gọi ngươi. Phương Nguyệt đem. Ngẩng đầu người. Thiên đạm chỉ riêng vũ gọi tới. Đem bí tịch đặt ở trong tay nàng. Tình cảm ta là công cụ người a. Không nguyện ý ta biến thành người khác làm đi. Cảnh nham. Có rảnh hay không? Chấm ngoặc kép. Ta nguyện ý. Công cụ người rất tốt. Ta cảm thấy. Sớm dạng này chẳng phải xong việc. Phương Nguyệt trợn trắng mắt, đang muốn bận bịu chuyện khác đi. Thiên đạm chỉ riêng vũ liền vội vàng hỏi. Cái kia, dạ ca, cái này nhìn rất lợi hại đao pháp. Ta có thể học sao? Ngươi, Phương Nguyệt dò xét hạ thiên đạm chỉ riêng vũ. Lâm Linh không phải truyền cho ngươi thương pháp sao? Từ xưa thương binh may mắn e a. Dạ ca, kỳ thật giấc mộng của ta là trở thành một cái nữ đao khách. Cầm kiếm thiên nhai. Hành tẩu giang hồ, trong mộng cái gì đều có. Dạ ca, cho cái cơ hội nha. Ngoặc kép, không phải ta nói ngươi. Vũ khí cũng là muốn có sở trường. Ta không tinh lực dạy ngươi đao pháp, cũng không biết dạy thế nào. Mà Lâm Linh chuyên chú thương pháp 1 vạn năm. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Ngươi dụng tâm học nhất định có thể có thành tựu. Không muốn tham thì thâm. Là... Chấm ngoặc kép, thiên đạm chỉ riêng vũ gặp Phương Nguyệt bắt đầu giảng đại đạo lý. Lập tức phiền muộn cúi đầu nhận sai. Được rồi, thật tốt mang theo Hàn đại nhân. Ta đi làm việc, cùng dạ tặc động thủ. Là tại đêm khuya, mà chờ Phương Nguyệt bận bịu tốt hết thảy. Mặt trời mới mọc đã dâng lên. Tính đến đắc vận thôn may mắn còn sống sót đám vũ nữ. Đội ngũ một lần nữa trở nên lớn mạnh. Có lập tức xe. Đoàn người cũng không cần mệt mỏi. Lại thêm người người có ngựa. Tiến lên hiệu suất lập tức biến nhanh. đám người bọn họ cưỡi ngựa mà đi, rất nhanh rời đi Đắc Vận thôn. Mà tại Phương Nguyệt bọn người rời đi Đắc Vận thôn 3 ngày sau, một đội mặc quan phục cưỡi ngựa người đứng tại Đắc Vận thôn cửa thôn, ngoặc kép Đoạn Long đầu, ngay tại trong này, cầm đầu nữ tử, một thân trang phục chính thức, khí khái anh hùng hừng hực, thứ nhìn một cái là trung tính tuấn lang, nhìn lần thứ hai nhìn lại, nhưng lại có loại nữ tính ôn nhu. Nàng này khí chất tại giữa hai bên, theo thần thái biến hóa, tùy ý hoán đổi, lại không chút nào không hài hòa. Nữ nhân thích nàng kiên cường, nam tử thích hắn ôn nhu. Người phía sau vội vàng xuống ngựa, tiến lên cung kính nói: "Hồi Du đại nhân, căn cứ cái còi lưu lại tin tức, Đoạn Long đầu sau cùng hành tung dừng bước tại Đắc Vận thôn, càng tin tức mới muốn về Thanh Ti huyện mới có thể lấy được. Phong tỏa cửa ra, đợi ở bên ngoài, đừng thả đi bất luận cái gì một con ruồi." Nương theo lấy thanh lãnh thanh âm vang lên, Du Ti Ti đã xuống ngựa, mang theo tiết trắng vỏ kiếm Thiên Ti kiếm, tiến Đắc Vận thôn. Thường nhân có lẽ khó mà nhìn ra Đắc Vận thôn lối vào có manh mối gì, nhưng Du Ti Ti chỉ một cái liếc mắt liền đã minh bạch, Đắc Vận thôn đã bị dạ tặc tập kích. Những cái kia thô giáp che giấu vết tích, căn bản không thể gạt được con mắt của nàng. Hoặc là nói, Thanh Ti con mắt, quả nhiên, không xâm nhập một hồi, những cái kia mặt ngoài che giấu, liền đều rút đi những cái kia dạ tặc, liền ngay cả mặt ngoài công phu, đều chỉ nguyện ý làm đến như thế nông cạn trình độ. Bắt giữ lấy vết tích, Du Ti Ti rất mau tới đến dấu chân tương đối dày đặc thủ vệ chỗ trước. Sau đó, nàng liền bỗng nhiên dừng bước, bởi vì nàng nhìn thấy thi thể, thôn dân thi thể, dạ tặc thi thể, còn có Đoạn Long đầu thi thể không đầu. Quan sát đến chung quanh manh mối, lục lọi trên mặt đất vỡ vụn cửu hoàn đao, Du Ti Ti chậm rãi nhắm hai mắt lại, như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, trong đầu của nàng giống như nổi lên một hình ảnh, một cao thủ chiếm hết thượng phong, trong vòng ba chiêu lấy Đoạn Long đầu tính mệnh. Đoạn Long đầu cổ vết thương có chút thô ráp, không đủ lưu loát, cho nên hẳn là sau đó khai thác xử lý đầu người. Thân thể cũng không vết thương chí mạng, một kích chí mạng nên tại cổ hoặc là trên đầu. Mở mắt quan sát, Đoạn Long đầu cổ lưu lại chỉ ấn vết tích, nam chừng 20, lực tay rất lớn, thiện tay không chiến đấu. Đứng dậy, Du Ti Ti đi ra ngoài. Không bao lâu, liền ra thôn, chung quanh thủ hạ sửng sốt một chút, nhao nhao vây quanh, đại nhân, Đoạn Long đầu không tại Đắc Vận thôn. Hắn tại, vậy hắn, chạy trốn, không trốn. Du Ti Ti nhìn thủ hạ một chút, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, bắt lấy dây cương quay đầu, nói, có người so với chúng ta sớm một bước tìm tới cũng giết chết. Đoạn Long đầu, đầu lâu đã bị cắt đứt, cho nên người kia sẽ cầm đầu đổi thưởng. Chúng ta về Thanh Ti chờ người là đủ. Cái gì? Bọn hắn truy tra nhiều ngày như vậy, Đoạn Long đầu bị người khác trước hái được quả, sẽ không phải là sát vách đối đầu làm a? Đầu năm nay vừa dâng lên, liền rất nhanh tán đi, bởi vì sát vách giết Đoạn Long đầu, vậy liền không tồn tại cầm đầu người đổi tổn thương. Hành vi, có thi thể làm chứng là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Theo ta về Thanh Ti huyện, Đoạn Long đầu đã chết, án này cũng dừng ở đây. Đúng, Du Ti Ti điều khiển ngựa rời đi, những người khác nhao nhao đuổi theo. Đám người dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là phạm vào nói thầm. Rốt cuộc là ai giết Hậu Thiên Nhị Lưu cảnh Đoạn Long đầu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.